Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592. Chương 592: Thời đại mới vấn đề. Sáng sớm hôm sau, Phương Ninh xoa xoa con mắt. Hắn tối hôm qua không có ngủ, mà là nhịn một cái suốt đêm tại nghĩ đối sách. Như thế nào bắt lấy đầu kia đáng chết nguyên trùng? Quá tam ba bận, cũng không thể để đó nó tiếp tục làm loạn. Đáng tiếc đối loại này thượng giới ác độc bí ẩn thủ đoạn. Phương Ninh vắt hết óc, cũng là không làm nên chuyện gì. Hoàn toàn không có được chuyện. Còn buồn ngủ Phương Ninh, vừa muốn trở về ngủ bù, liền bị đại gia kêu lên, nói Trịnh Đạo thông qua kêu kêu chuyển đến một phần văn kiện. Cực kỳ trọng yếu, nhất liền lập tức đi xem. Liên quan tới thời đại mới hạ mới tình thế ứng đối cùng phán đoán thông cáo phát các hợp tác đơn vị. Chân tướng tổ chức phát tới. Phương Ninh mang theo ý nghĩ này mở ra văn bản tài liệu. Xem xét nội dung, nguyên khí thời đại đã tiến vào năm thứ ba. Vì tái tạo dân chúng quan niệm, đề cao đối nguyên khí thời đại tính đặc thù nhận biết. Cải nguyên, lửa xém lông mày, mô phỏng cải thành, thần nguyên, kỷ niên, lấy công nguyên năm 2017 hỏa lưu tinh hàng thế vì thần nguyên một năm. Năm nay tức là thần nguyên ba năm, nguyên khí thời đại hạch tâm vấn đề là dân chúng ngày càng dâng lên an toàn nhu cầu. Cùng ngày càng nguy hiểm hoàn cảnh bên ngoài ở giữa xung đột kịch liệt. Mới dưới hình thế sức sản xuất phát triển quy hoạch, nhất định phải lấy đề cao an toàn phòng vệ năng lực làm hạch tâm mục tiêu. Muốn phát triển mạnh nguyên khí dược liệu nghiệp, luyện đan nghiệp, pháp khí pháp bảo nghề chế tạo, phải tăng cường công pháp cơ bản nghiên cứu, lấy long tộc quyền uy lực lượng tiêu chuẩn, thành lập hoàn toàn mới hệ thống tu luyện, thuận tiện chỉ đạo toàn dân tu luyện. Thông cáo không phải buồn tẻ cực kỳ, nhưng trong câu chữ để lộ ra ý đồ đến nghĩa, lại trọng đại đến cực điểm. Nhìn phần văn kiện này, Phương Ninh mới nhớ tới, mình còn mang theo Yên Thế Năng Lực Công Ty trách nhiệm hữu hạn Tổng Giám Đốc danh hiệu. Đương nhiên là lấy Thần Long Tôn giả danh nghĩa, khó trách hắn nhóm sẽ cho mình phát loại văn kiện này. Như thế rất hữu dụng, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Cái này là chân tướng tổ chức cho cấp dưới hợp tác đơn vị đưa phúc lợi. Có thể sớm biết trên đường quy hoạch, ở trong đó ý nghĩa, bất kỳ một cái nào hợp cách thương nhân đều hội rõ ràng. Không rõ ràng liền không hợp cách, hiển nhiên chân tướng tổ chức là rõ ràng. Tại thời đại mới dưới, đối những tu luyện này giới cường giả, lấy ân huệ cùng tình cảm ràng buộc. Hiệu quả muốn vượt xa các loại điều lệ chế độ. Thật đến sử dụng cái sau tình trạng, cái kia đại khái liền là chân tướng phơi bày thời điểm. Đại gia, ngươi thấy thế nào? Phương Ninh một mặt trịnh trọng nói. Xem không hiểu, đại gia thành thật trả lời đường. Rất tốt, ngươi rất có tự mình hiểu lấy. Phương Ninh đối đáp án này, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đại gia có thể xem hiểu đó mới là ngoài ý muốn. Không, vậy khẳng định là sự cố. Đơn giản tới nói, gần nhất một hệ liệt phát sinh sự tình, rốt cục làm trên mặt triệt để nhận rõ trước mắt giai đoạn hạch tâm vấn đề. Chủ yếu mâu thuẫn chỗ, muốn bắt đầu chính thức điều chỉnh đại quy hoạch. Phương Ninh mở miệng giải thích, vẫn là nghe không hiểu. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Đại gia khó hiểu nói, một câu, chúng ta muốn phát đại tài. Phương Ninh không biết nói gì. A, làm sao ngươi biết muốn phát tài? Đại gia hưng phấn nói. Phương Ninh chỉ vào trong báo cáo mấy dòng chữ, mở miệng nói, đây chính là đầu gió a. Thần Châu muốn tập trung toàn lực phát triển cái này chút ngành nghề. Cái kia chính là nói muốn từ Quách gia đến dẫn đầu đầu tư. Đến lúc đó các loại tài nguyên, đại lượng nhân lực vật lực đều muốn đầu nhập trong đó. Nguyên khí dược liệu nghiệp, luyện đan nghiệp, pháp khí pháp bảo nghề chế tạo. Cái này nhưng đều là ta trước kia nhìn xa trông rộng. phòng ngừa chu đáo, liền bắt đầu chủ trương đại lực phát triển. X, rõ ràng là chính ta thăng cấp sau giải tỏa kỹ năng. Làm sao đến đại phú hào trong miệng, liền đều thành ngươi nhìn xa trông rộng. Đại gia buồn bực nói, khác không nói, liền nói nguyên khí dược liệu nghiệp, long thần bí cảnh bên trong, truyền thừa bí cảnh bên trong, còn có bên ngoài thần bí khe núi để chuột núi đại vương gieo trồng dược liệu. Lão Triệu quản lý nguyên khí dược liệu công ty, cái nào như thế không phải ta 2 năm trước liền sớm định tốt quy hoạch. Phương Ninh một đầu bày ra đến, 10 điểm tự tin, cái này chút đồ vô dụng sự tình, ngươi ngược lại là nhớ kỹ đều rõ ràng, đại gia không phản bác được, chỉ có thể hậm hực đường. Phương Ninh mặc kệ nó, chỉ tiếp tục nói, như vậy, lượng lớn tài nguyên liền hội từ cái khác ngành nghề bên trong chuyển rời đến tu luyện ngành nghề. Tương quan phía trên, ao một lớn, thân là tầng cao nhất chế tạo thương chúng ta. Cái kia chính là muốn gì cứ lấy, muốn kiếm tiền, chỉ là một câu sự tình. Đến lúc đó, ngươi lại không cần phát sầu vật liệu khó tìm. Chỉ cần phát hạ treo giải thưởng đơn đặt hàng, có là tài nguyên chủ động giúp chúng ta hoàn thành. Vậy thì tốt quá, a, ta ngược lại thật ra nhớ tới, người trước đó vài ngày để cái kia thần mã nguyên khí viện khoa học, bắt đầu nghiên cứu cái gì nguyên khí thời đại sức sản xuất vấn đề. Có phải hay không liền cùng cái này như thế? Đại gia bừng tỉnh đại ngộ đường, ếch, người rốt cục thông minh một đi. Không sai, trăm sông đổ về một biển, đều là muốn đề cao nguyên khí thời đại sức sản xuất. Như thế nào, ngươi lần này hẳn là đối ta đại cục ánh mắt chịu phục chưa? Phải biết, ta thế nhưng là so cái này chút thượng tầng đám gia hỏa. Còn sớm một bước đưa ra vấn đề này, Phương Ninh dương dương đắc ý đường, ta nào biết được người ta lúc nào đưa ra? Dù sao ngươi nói thế nào liền như thế nào là, đại gia nghĩ linh tinh đường, không nghe rõ, to hơn một tí, đại phú hào anh minh, cái này còn tạm được. Phương Ninh hài lòng gật đầu, có thể áp đảo đại gia cơ hội cũng không nhiều, cũng chính là tại cái này chút dính đến đại cục bố trí thời điểm. Đại gia chỉ có thể mặc cho mình bài bố. Mặc dù mình khẳng định làm được vậy cực kỳ sao sao sao không lên những trí giả kia cao nhân. Bố cục cao thủ, nhưng nghiền ép đại gia vẫn là nhẹ nhõm. Dù sao đối phương luôn luôn chỉ biết là vô não cầy quái. Mà tại lúc này, chính ở trên trời tuần sát hiệp khách giáp, đột nhiên quay đầu hướng thần châu tề thành phương hướng bay đi. Phương Ninh phát hiện về sau, lập tức nổi lên nghi ngờ. Sắc trời còn như thế sớm, ngươi không cầy quái, về nhà làm gì, ta muốn trở về nhìn xem ta cái kia chút sản nghiệp. Ân, lý do này rất tốt, Phương Ninh rất rõ ràng, đại gia từ không phải chân chính đại hiệp, nó hết thảy hành vi cũng là vì tăng thực lực lên. Thỏa mãn ký chủ ngày càng tăng trưởng an toàn nhu cầu. Gia tăng đối ngày càng nguy hiểm hoàn cảnh bên ngoài sức chống cự. Mấy phút sau, hiệp khách giáp dừng ở thần bí trên sơn cốc không. Chỉ gặp nơi này mây mù lượn lờ, đem hơn phân nửa khe núi bao phủ ở giữa. Chợt có một tia ánh nắng phóng xuống đi, cho phía dưới thực vật mang đến chiếu sáng. Trong sơn cốc, líu xíu, thanh âm vang lên không ngừng. Chi chi chi chi, thanh âm liên tiếp. Phương Ninh nhìn kỹ lại, rất nhanh minh bạch ngọn nguồn, nguyên lai không biết nơi nào đến một đám cây gai tước. Chọn chúng phía dưới cái này chút trưởng thành dược liệu, thỉnh thoảng liền muốn bay xuống đi ngậm lên một ngụm, mà những dược liệu này trưởng thành tình huống, đều quan hệ chuột núi một nhà tích hiệu. Mặc dù chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng cái này chút lớn nhỏ chuột núi như cũ leo lên leo xuống. Hô bằng gọi hữu, chủ động xua đuổi cái này chút cây gai tước. Kỳ thật một ít công việc nhân viên, đã sớm tại phụ cận chung quanh khung lưới dựng lều, cho dược liệu trái cây mặc lên túi nhựa. đến phòng ngừa cái này chút chim sẻ làm loạn, dùng súng bắn giết, hoặc là dùng lưới bắt là không được. Ai biết cái này chút chim sẻ có hay không mở linh trí? Nếu có mở linh trí, hậu quả kia liền khá là nghiêm trọng. Đi qua đi săn chim sẻ, tự nhiên vậy bị cấm chỉ, nhưng nhiều lắm là lại nhận đến từ nhân loại chế độ trừng phạt. Hiện tại nhưng rất là khác biệt, mở linh trí động vật, nếu là báo phục hưng đến, ngũ hoa bát môn, tuyệt đối là khó lòng phòng bị. Ngẫm lại nhân loại là như thế nào dùng ngũ hoa bát môn bẫy dập lừa giết động vật, liền có thể biết có linh trí động vật sẽ có bao nhiêu thủ đoạn tới đối phó nhân loại. Bọn hắn làm người làm ăn, giảng cứu hòa khí sinh tài, tại không có đại xung đột lợi ích trước đó, không thể tùy tiện chọc giận cái này chút chim chóc, cho nên chỉ có thể để phòng ngự thủ đoạn làm chủ. Lúc này, một cái hình thể lớn nhất chim sẻ xám ở trên vách núi vừa đi vừa về nhảy vọt. Con mắt quay tròn, trực chuyển, liền là nó dẫn đầu tìm tới nơi tốt này, còn ăn vụng đến rất nhiều thuốc tử, xác thực đại bổ, bay lên đều nhanh mấy điểm, thế là nó mang đến càng nhiều đồng bạn, cùng đi ăn, không nghĩ tới động tĩnh quá lớn, rất nhanh liền kinh động đến nhân loại, còn có một đám chuột tiến lên hỗ trợ, cái này khiến nó cái đầu nhỏ quá tải đến, nhân loại cho tới bây giờ đều là đối chuột đuổi tận giết tuyệt. Làm sao còn có thể cùng bọn chúng cùng một chỗ? Muốn nói chim sẻ còn có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình, những con chuột tuyệt đối không khả năng. Nó bản năng cảm giác được phía dưới đám người này cùng trước kia gặp qua người đại không giống nhau dạng, nhưng vậy suy nghĩ không ra vì sao a không giống nhau dạng. Chỉ là nó biết muốn ăn vào ngon miệng thuốc tử liền phải nhiều hạ điểm công phu. Đang tại nó suy nghĩ lúc, một thanh âm tại nó vang lên bên tai, chỉ có chính mình trồng mới có ăn không hết trái cây. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.